Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1020. Đệ từng bước sát khí Ngô Vương mộ. 7. Ngươi là Tần Quảng Vương. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hét to một tiếng. Người này cho nàng cảm giác rất quen thuộc. Là Tần Quảng Vương, nhất định là Tần Quảng Vương. Liền tại đây trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm đột nhiên một cái bước nhanh vọt đi lên. Nàng cả người đột nhiên nhảy dựng lên, giơ lên đôi tay, kéo xuống nam nhân đỉnh đầu màu đen khoan duyên mũ choàng. Nàng muốn nhìn xem người nam nhân này mặt, nhìn xem chính mình suy đoán hay không chính xác. Chính là, mũ rơi xuống, Ninh Hoan Tâm nhìn đến như cũ là một mảnh đen nhánh. Người nam nhân này, hắn mặt là mơ hồ. Tại sao lại như vậy? Ninh Hoan Tâm sửng sốt. Ngay sau đó có chút tự giễu cười. Nếu nơi này thật là chính mình nơi sâu thẳm trong ký ức. Như vậy, đương nhiên nhìn không tới Tần Quảng Vương mặt. Bởi vì chính mình từ đầu đến cuối cũng chưa gặp qua Tần Quảng Vương mặt. Nhưng là vì cái gì? Hắn sẽ xuất hiện ở chính mình trong trí nhớ. Chẳng lẽ chính mình trước kia liền gặp qua hắn? Ninh Hoan Tâm ngẩn người, theo bản năng đi xem chính mình đôi tay. Đôi tay thực tinh tế, rất nhỏ xảo, mà chính mình hiện tại cái đầu cũng cùng trước mắt nam nhân có rất đại chênh lệch. Nơi này là 9 năm trước. Ninh Hoan Tâm đáy mắt hiện lên một mạt lượng sắc. Đây là nàng 9 năm trước ký ức. Tần Quảng Vương đã từng đã nói với nàng, nói nàng 9 năm trước liền đã chết. Trương Nguyên Kiến cũng nói Ninh Hoan Tâm đã sớm đã chết. Mà hiện tại này đoạn ký ức càng thêm xác minh bọn họ cách nói 9 năm trước nàng thật sự chết quá. Thậm chí nàng còn tới rồi minh giới, đi lên hoàng tuyền lộ, gặp ác quỷ, này đó đều đã từng là nàng tự mình trải qua quá. Là nàng ký ức, cơ hồ liền ở Ninh Hoan Tâm suy nghĩ cẩn thận hết thảy trong nháy mắt. Dưới chân hoàng tuyền lộ, còn có bên cạnh nam nhân, tất cả đều biến mất. Trước mắt cảnh tượng không bao giờ là không bờ bến hắc hồng đất khô cằn, mà là lạnh băng quỷ dị thạch động. Ninh Hoan Tâm một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Nàng phát hiện thạch động trên vách động tất cả đều khắc họa thực hung tàn, thực khủng bố bích họa. Những cái đó hình ảnh sẽ làm người bất an, gợi lên nhân tâm đế sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Nguyên lai, ta quên đi 9 năm trước ký ức là bởi vì sợ hãi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngồi trên chiếu, cả người lặng lặng điều tức lên. Nàng thật đúng là muốn cảm tạ Ngô Vương mộ cái này ảo cảnh. Này ảo cảnh tác dụng là xuất kỳ bất ý, khiến cho người ở sâu trong nội tâm sợ hãi, đem ngươi vây ở ngươi sợ hãi suối nguồn, làm ngươi vĩnh viễn sống ở thời gian kia tiết điểm, không được giải thoát. Mà Ninh Hoan Tâm đáy lòng nhất sợ hãi sự tình chính là 9 năm trước hết thảy. Kia sự kiện nguyên bản nàng đã sớm quên đến không còn một mảnh. Mà hiện tại bởi vì cái này ảo cảnh, nàng toàn bộ đều nghĩ tới. 9 năm trước nàng đã từng đến quá một hồi bệnh nặng. Nàng thật là đã sớm bệnh đã chết. Thậm chí, còn có quỷ sai mang theo nàng đi hoàng tuyền lộ. Ngay lúc đó Ninh Hoan Tâm chỉ là cái 11 tuổi hài tử. Nàng phi thường sợ hãi, phi thường sợ hãi, nàng không ngừng kêu ba ba mụ mụ, hy vọng có người có thể tới cứu chính mình. Chính là, hoàng tuyền trên đường hảo lạnh a, thật đáng sợ, nơi nơi đều là quỷ hồn, liền không khí đều là âm lãnh. Thẳng đến nàng gặp một cái hảo tâm lão bà bà, vốn tưởng rằng cái kia lão bà thật sự sẽ hảo tâm mang theo chính mình về nhà. Ai biết, nàng cư nhiên là một con ác quỷ. muốn nuốt rớt chính mình hồn phách, liền ở sinh tử khoảnh khắc. Có một cái áo đen nam tử đột nhiên xuất hiện cứu Ninh Hoan Tâm Ni, mà lúc ấy nàng đã sợ tới mức ba hồn bảy phách đều phải tan. Không có việc gì, đừng sợ, thực mau ngươi sẽ quên này hết thảy. Nam nhân nhẹ nhàng đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, ngữ khí ôn nhu ở Ninh Hoan Tâm bên tai lẩm bẩm nói nhỏ. Cái kia thanh âm thật sự thực ôn nhu, thực ôn nhu. Hết chương.